ta đang hù lão già này. Ngu. Hạt trọc lông lại giơ vuốt vỗ xuống, trợn trừng mắt. Con chó thả lỏng hai vuốt ôm đầu, làm hạt trọc lông thành công cốc đầu nó. Hù người ta không chỉ có gầm là được, nhìn ta đây. Hạt trọc lông vẻ mặt nghiêm túc như sư phụ đang dạy dỗ đồ đệ, lắc người biến thành con chó to đen nhè nanh với Tô Minh, cố ý nhễu nhão nước miếng, mắt trắng giả, làm người ta nhìn tưởng là chó điên. Thấy chưa, phải như vậy mới được. Hạt trọc lông biến thành con chó to đen đắc ý liếc con chó do Minh Long biến thành. Trong ánh mắt sùng bái của Minh Long, hạt trọc lông lại biến trở về hình dạng con hạt trọc lông. Hạt trọc lông vênh váo nhìn Tô Minh. Ê lão già, người có tiền bạc gì không? Có tảng đá nào sáng lấp lánh không? Nói ngươi biết, hôm nay hạt gia gia của ngươi còn chưa khai trương, nếu ngươi dám lừa gạt hạt gia gia thì hừ hừ. Hạt trọc lông ho khan, con chó Minh Long đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Tô Minh, nhè nanh, khóe miệng chảy nước, mắt trắng giả, dường như chỉ cần hạt trọc lông ra lệnh một tiếng là nó sẽ nhào lên. Tô Minh nhìn hạt trọc lông, Minh Long, nở nụ cười nói. Không có. Hạt trọc lông làm vẻ mặt tức giận, giơ vuốt lên chỉ vào Tô Minh. Ôi chao, ngươi còn cười nữa. Hạt trọc lông ra vẻ ta rất lợi hại, cho dù ngươi là lão già thì ta cũng sẽ khi dễ ngươi. Hừ hừ, thôi, chắc lão già này không có thứ tốt, coi như hôm nay hạt gia gia xui. Ủa? Hạt trọc lông đang nói chợt thấy con thuyền đậu bên bờ vong xuyên của Tô Minh. Hạt trọc lông nói. Thuyền này cũng khá quá chứ, vậy đi lão già, chắc ngươi cũng thấy ra chúng ta chính là yêu quái. Ngươi biết đó, yêu quái sẽ ăn thịt ngươi, nhưng nhìn tuổi ngươi lớn như vậy, hạt gia gia sẽ không làm khó dễ. Chúng ta muốn con thuyền này, ngươi chở chúng ta tới bờ bên kia rồi tự bơi về đi. Hạt trọc lông lắc người bước lên thuyền, nhìn trái nhìn phải, lộ dáng vẻ tạm vừa lòng. Hạt trọc lông lầm bầm. Chắc có thể bán được chút bạc. Con chó Minh Long cũng nhảy lên, xoay người, nhè răng, nhễu nước miếng nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh cười càng toe toét, mặc kệ bộ dạng hiện giờ của hạt trọc lông, Minh Long, đứng dậy đi từ từ tới đuôi thuyền. Tô Minh cầm mái chèo, thuyền lướt sóng vong xuyên rẽ sang bờ bên kia. Hạt trọc lông ở đầu thuyền vẻ mặt đắc ý răng dậy con chó Minh Long. Thấy chưa? Đi theo hạt gia gia của ngươi thì sau này có ăn có uống, hơn là ngươi ở trong rừng bắt chim đúng không? Nhìn thấy chưa? Chúng ta khai trương rồi này, hừ hừ. Con chó Minh Long vẻ mặt sùng bái nhìn hạt trọc lông, liên tục gật đầu, đôi khi xoay người, nhè răng nhễu nước miếng ra vẻ hung ác hù Tô Minh. Hạt trọc lông vẻ mặt đầy đắc ý, vuốt phải giơ lên chỉ xa xa làm con chó Minh Long sùng bái nhìn. Chờ chúng ta tới bên kia bờ thì hạt gia gia mang ngươi ăn sung mặc sướng, để danh tiếng hắc hoàng song sát chúng ta nổi danh từ đó. Minh Long do dự một chút, kìm không được nói. Đại ca, ta không thích ăn đồ cay. Hạt trọc lông im lặng, dáng vẻ hào hùng chuyển sang tức giận vì bị quấy rầy. Hạt trọc lông chậm rãi xoay người nhìn con chó Minh Long vẻ mặt cục súc, chợt giơ vuốt vỗ đầu con chó liên tục, gầm rống. Này thì không ăn đồ cay. Này thì dám cãi lời ta. Này thì. Trên đường đi Tô Minh cứ cười hoài. Cuộc đối thoại giữa hạt trọc lông, Minh Long vang vọng trên sông Vong Xuyên, mãi khi đến bờ bên kia. Tô Minh thở hồng hộc giơ vuốt lên, hung dữ trừng con chó Minh Long. Hạt trọc lông dáng vẻ khuyên răng nói. Còn không đi xuống nhìn xem xung quanh có nguy hiểm gì không? Nên biết rằng chúng ta là yêu quái, ngươi biết yêu quái là gì không? Làm yêu quái, chúng ta phải luôn cảnh giác từng phút giây, phải cảnh giác cao độ, đặc biệt là đến nơi xa lạ, phải trước tiên quan sát tình hình xung quanh, làm như vậy mới hợp thân phận yêu quái của chúng ta. Khi chúng ta gặp phải thôn dân chết tiệt muốn ăn chúng ta thì có thể nhanh chân chạy trốn. Minh Long gật đầu như đảo tỏi, lắc người lao ra. Minh Long lên bờ nhìn trái phải, biểu tình cảnh giác, chạy tới chạy lui mấy vòng rồi trở về bên bờ, vui vẻ nói với hạt trọc lông ở trên thuyền. Đại ca, không có thôn dân, không có kẻ địch, nhưng cũng không có đại hoa. Con chó Minh Long nói đến cuối thì thở dài. Đại hoa rất xinh, màu lông khá đẹp, ta rất thích nó. Hạt trọc lông ho khan nói. Chết tiệt, ngươi là rồng, ngươi là một con rồng.